Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Trên sân thượng quỷ, Ninh Hoan Tâm thoát khỏi Vương Khải Siêu, đi vào bệnh viện đại sảnh thời điểm. Nàng lại lần nữa mang lên chính mình mũ. Thời gian này, bệnh viện trong đại sảnh cũng thực quạnh quẽ. Chỉ có phòng cấp cứu còn có làm việc. Đúng giờ bác sĩ. Ninh Hoan Tâm ở lầu một xoay cái vòng. Trực tiếp từ thang lầu chạy lên lầu. Nàng một tầng lâu đi. Tiếng bước chân rất chậm. Tại đây yên tĩnh đêm khuya. Ninh Hoan Tâm một người tiếng bước chân ở tối tăm hang hiên. Có vẻ đặc biệt đột ngột cùng quỷ dị. Lộc cộc, Ninh Hoan Tâm mỗi đi một bước. Giống như là ở đánh một cái nhạc phù. Nàng từ lầu một vẫn luôn đi đến tầng cao nhất. Bệnh viện sân thượng cắm môn. Nhưng là cũng không có khóa lại. Ninh Hoan Tâm thực dễ dàng liền đem sân thượng đại môn mở ra. Leng keng một tiếng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đẩy ra sân thượng cửa sắt, âm lạnh gió đêm nghênh diện mà đến. Hảo lãnh, Ninh Hoan Tâm theo bản năng lôi kéo chính mình mũ. Trên sân thượng thực trống trải, không có đèn, nhưng là bị thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi, vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến toàn bộ trên sân thượng đồ vật. Đây là đường Dạ Lam nhảy lầu cái kia sân thượng. Cũng là năm đó Thạch Thu nhảy lầu địa phương. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhắm mắt lại. Tuy rằng nàng không có linh lực cũng không phải đuổi ma nhân. Nhưng là nàng vẫn là dụng tâm cảm thụ được. Nàng tưởng cảm thụ cái này địa phương rốt cuộc có hay không cái gì dị thường từ trường. Sau một lúc lâu, Ninh Hoan Tâm chậm, rãi mở mắt. Tuy rằng nơi này thực tối tăm. Gió đêm thực lạnh, nhưng là nơi này thực bình thường, không có bất luận cái gì quái dị, không có bất luận cái gì làm chính mình cảm giác được không thoải mái địa phương. Bệnh viện, khó tránh khỏi âm khí trọng, này đó, Ninh Hoan Tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được một chút, nhưng là âm khí cùng đặc thù khí chàng cũng không cùng. Tựa như lúc trước ở Cẩm Tố cư giống nhau, cái loại này hơi thở cùng bình thường âm khí cũng không tương đồng. Nếu cái này địa phương cũng không quỷ dị, như vậy trước sau có vài cá nhân không hẹn mà cùng ở chỗ này nhảy lầu tự sát. Chẳng lẽ không phải cái này địa phương ở quấy phá? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại ở trên sân thượng đi rồi một vòng. Liền ở ngay lúc này. Đột nhiên, phanh một tiếng, Ninh Hoan Tâm phía sau truyền đến từng tiếng vang. Sân thượng đại môn đột nhiên đóng lại. Ninh Hoan Tâm cả kinh, theo bản năng hướng đại môn chỗ chạy tới. Nàng duỗi tay dùng sức lôi kéo kia đại môn. Đại môn cư nhiên, khóa lại, ai? Ninh Hoan Tâm hướng về phía bốn phía hô to một tiếng. Cũng không có người đáp ứng nàng. Chẳng lẽ là phong giữ cửa thổi thượng sao? Có thể hay không như vậy, xảo đâu. Không chỉ có thổi thượng cửa phòng, còn trực tiếp đem cửa phòng khóa lại. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình hôm nay không có đến không. Nơi này, nhất định có cổ quái. Nếu hiện tại không rời đi, Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy, không sợ hãi, nàng xoay người. Lại ở trên sân thượng chuyển động lên. Lúc này đây Ninh Hoan Tâm một chút. Đi bước một. Một chỗ bài tra. Không phát hiện. Không phát hiện. Đi rồi hơn phân nửa cái sân thượng. Vẫn là không thu hoạch được gì. Ninh Hoan Tâm có điểm mệt mỏi. Nàng ở bốn phía nhìn nhìn. Tìm cái cản do góc. Dứt khoát ngồi trên chiếu. Duỗi tay đào đào chính mình di động. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua thời gian, đã là rạng sáng không điểm mà ni này thật là cái nháo quỷ hảo thời điểm mà ni có hay không quỷ à. Ra tới cùng ta tâm sự thiên, Ninh Hoan Tâm dựa vào trên mặt đất lẩm bẩm tự nói một tiếng. không nghĩ tới, vừa dứt lời, chung quanh thế nhưng thật sự nhấc lên một trận âm phong. Ninh Hoan tâm, ta lặc cái đi, tỷ tỷ ta này miệng là khai hết sao? Bất quá, ở bệnh viện trên sân thượng, thật đúng là thực dễ dàng gặp quỷ a. Leng keng, lúc này, Ninh Hoan tâm di động đột nhiên vang lên, nàng lập tức cúi đầu đi xem, nàng uy chat có tân tin tức. Ninh Hoan tâm ánh mắt sáng ngời, lập tức cởi bỏ bình khóa, tiến vào uy chat giao diện. Bên trong biểu hiện nàng có một cái tân bạn tốt thỉnh cầu. Ma quỷ A Lãng thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt. Hay không tăng thêm, vé tháng thêm càng. Tuy rằng hôm nay chỉ có mấy chương vé tháng, nhưng là vẫn là thêm hai càng cảm tạ đại gia. Tiếp tục cầu vé tháng. Hiện tại sách mới vé tháng xếp hạng đệ 13. Hết chương.